hắn rút phiếu cầm đồ trong người ra, đưa lên trên đầu, cho mọi người xung quanh xem. Mọi người coi, đây là phiếu cầm đồ ta vừa cầm bộ ra hổ đây. Dừng lại một chút, hắn muốn đánh chút đòn tâm lý, giả vờ nghẹn ngào nói, chỗ tiền này là để ta dùng trị bệnh, cho mẫu thân già 80 tuổi của ta đó. Mọi người hạ giọng nghị luận, đua nhau đưa ánh mắt đồng tình nhìn Dương Thu Trì. Tiểu nữ hài vốn muốn báo cho mọi người cáo trạng của ác nhân này, ai ngờ bị Dương Thu Trì chiếm mất tiên cơ. Sau đó lại nghe hắn nói dùng chỗ bạc này để dành trị bệnh cho mẫu thân, lòng cảm thấy bất nhẫn, khí giận tiêu mất, tuy mặt vẫn còn giận nhưng muốn xuống nước, nên cứ lầu bầu trong miệng không nói gì. Lôi bộ đầu bước lại nhìn phiếu cầm đầu đó, sau đó quay đầu nhìn tiểu nữ hài kia, thấy nàng không nói gì, biết là người trẻ tuổi này nói thật. Nếu thế thì đúng là cô bé này giật bạc dùng để cứu mạng của người ta rồi. Nghĩ thế, y trả lại tấm phiếu cầm đồ cho Dương Thu Trì, vừa định lên tiếng hóa giải, chợt bộ khoái phía sau bước lên nhìn kỹ Dương Thu Trì, hỏi, ngươi là Dương Ngộ Tác, người làm nghề khám nghiệm tử thi à? Không phải nghe nói là ngươi gặp chuyện không may rồi sao? Dương Ngộ Tác, lôi bộ đầu hỏi, Dương Ngộ Tác nào cả? Lôi lão đầu, chính là đồ đệ mới vừa thu của lão Ngộ Tác trong nha môn huyện ta ấy mà, sao lão lại quên rồi? Lôi bộ đầu nhìn lại Dương Thu Trì một cách cẩn thận, rồi vỗ đầu nói, lần trước khám nghiệm hiện trường có gặp qua hắn một lần, đúng là đồ đệ mới thu của lão Ngộ Tác. Y nhìn Dương Thu Trì, dò xét trên dưới, ta nghe nói vừa rồi ngươi bị cuồng phong cuốn đi, thì ra là ngươi không bị sao ha? Dương Thu Trì nghe hai người nói chuyện, đoán là mình tá thi hoàn hồn vào một người đồ đệ mới thu của một lão Ngộ Tác. Ngộ Tác chính là người phụ trách kiểm nghiệm tử thi trong nha môn thời cổ đại, là nhân viên bán chính thức nhà quan, loại công tác này đại loại cũng như pháp y thời hiện đại. Không ngờ bản thân mình ngược thời gian mấy trăm năm về thời cổ đại mà vẫn làm cái nghề dính dáng đến xác chết. Tuy nhiên, Ngộ Tác của thời cổ đại không có địa vị như pháp y thời nay. Họ chẳng khác gì tiện dân, có địa vị thấp kém, trong ba đời không cho phép tham gia khảo thí khoa cử. Biết chuyện này, lòng hắn không khỏi buồn rầu, không có lời đáp nào đối với câu hỏi của lôi bộ đầu. Không cần biết ngươi là ai, đem tiền trả lại ta. Tiểu nữ hài bước đến cạnh Dương Thu Trì, phụng phịu gương mặt xinh. Dương Thu Trì nghe nàng nói thế, cũng không muốn dây dưa làm gì. Bản thân hắn mới vừa tới đây, không muốn gây sự, đây chính là cơ hội hạ đài tốt nhất. Bèn lấy cái túi tiền thêu hoa từ trong khố ra. Sau khi hắn lấy lại chỗ bạc vụn của mình, để lại hai khối bạc lớn lại trong túi, dùng hai ngón tay giữ chặt thắt lưng, tay còn lại đưa túi tiền ra. Túi tiền thêu hoa rất đẹp ấy từ từ được đưa ra. Tiểu nữ hài đưa tay định tiếp lấy, đột nhiên nhớ lại vị trí mà người tuổi trẻ này lúc nãy đã nhét vào, không khỏi đỏ mặt thu tay lại. Sao vậy? Lấy đi chứ. Dương Thu Trì cười quỷ quái. Phì, hạ lưu. Mặt tiểu nữ hài đỏ hồng. Lời nói này của nàng có chút kỳ dị, khiến những người không hiểu sự tình đứng xung quanh đều cảm thấy ù ù cạc cạc. Duy chỉ có mình Dương Thu Trì là biết rõ, nhưng giả vờ làm dáng vẻ buồn rầu nói. Hạ lưu, ta sao lại hạ lưu được? Tiểu nữ hài mấp máy bờ môi, vừa định nói gì đó, nhưng lại thôi. Chuyện này một cô gái nhỏ như nàng không thể nào giải thích được. Nàng cắn môi, xua xua tay, ta cũng không có nhỏ nhen gì. Thôi đi, xem cái vẻ chán ngắt đáng thương của ngươi, bạc hay là túi tiền gì đều cho ngươi hết đó. Hai khối bạc đó ít nhất cũng được 3 lượng. Túi tiền này lại vô cùng tinh xảo, chỉ ít cũng có giá 2 lượng nữa. À, nói không cần là không cần. Rộng lượng như vậy quả thật là vượt ngoài ý nghĩ của Dương Thu Trì. Cho ta hết à? Nếu vậy thì thiệt cảm tạ cô lắm. Cô đúng là người tốt. Hắn cười ha ha cung tay xá xá, định bỏ vào trong lòng, thì cô bé đã bảo, nhưng mà người phải đáp ứng với ta một chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 10, đã có vợ. Thì ra là có điều kiện. Nói đi. nhưng mà bí pháp phóng thiểm điện không thể giải cô đâu, ta còn phải dựa vào đó mà sống nữa. Phóng thiểm điện cần phải có máy chụp hình, nhưng chỉ cần lộ món đồ chơi này ra, rất khó đảm bảo cô nhóc này chẳng động tâm, không biết chừng ả còn ra tay cướp đoạt. Đây là một bảo bối của xã hội hiện đại, hiện giờ không có chỗ nào có thể mua được. Cái cô bé cần chính là muốn hắn dạy phương pháp phóng điện, nghe hắn nói như thế không còn cách nào khác. Thở dài nói, không dạy cũng đành thôi, ai cần. Ả bước lên hai bước, nói tiếp, ngươi là đồ đệ của lão Ngộ Tác trong huyện nha, chúng ta là người một nhà rồi, ấy. Sau này có chuyện khám sát hiện trường, nhớ dẫn ta tới, thì chuyện hôm nay ta không truy cứu nữa, có nghe không? Người một nhà, cái gì mà người một nhà? Dương Thu Trì nghe cô ả nói như vậy, bèn hỏi ngược lại, ngươi không biết cha ta à? Vẻ mặt của nàng vô cùng mất hứng, cảm thấy không còn mặt mũi nào, quay sang liếc nhìn Lôi Bộ Đầu. Lôi Bộ Đầu đằng háng một cái, nói, Dương Ngộ Tác, ngươi là người mới chắc chưa từng gặp qua, để ta giới thiệu cho ngươi một lần, đây là thiên kim của Tống Chi huyện huyện Quảng Đức chúng ta. Người làm Ngộ Tác thời cổ đại là viên chức nhỏ của nha môn, do đó tiểu nữ hài mới nói họ là người một nhà. Tuy nhiên, là con gái của một chi huyện mà nói với một tên Ngộ Tác như vậy, xem ra nàng này quả là vô cùng coi trọng hắn rồi. Tiểu nữ hài trừng mắt nhìn Lôi Bộ Đầu, cái gì mà thiên kim với không thiên kim, chua lét khó nghe dễ sợ. Nói xong nàng quay sang Dương Thu Trì bảo, ê, tiểu Ngộ Tác, ta tên là Tống Vân Nhi, ngươi gọi ta là Vân Nhi là được. Đã nói rõ rồi nghe, sau này có mệnh án gì, đi khám tra xác chết ở đâu cũng phải nhớ dẫn ta theo. Bộ khoái còn lại tiếp lời, hôm nay vừa có mệnh án phát sinh, chúng ta đang đi tìm lão Ngộ Tác của huyện nha đây. Dương Ngộ Tác, vừa may ngươi bình an trở về, vậy cùng đi với chúng ta đi. Tống Vân Nhi nghe thấy thế, mừng rỡ chen vào, ta cũng muốn đi. Lôi Bộ Đầu hơi bối rối, cái này không được đâu, cha của tiểu thư sẽ trách tội chúng tôi đấy. Ta không cần biết, ta cứ muốn đi. Tống Vân Nhi cương quyết nói. Dương Thu Trì hỏi, cô là một nữ hài tử, đi đến hiện trường xảy ra án mạng sát nhân để làm gì? Tống Vân Nhi nghênh ngáo, người quản làm gì? Ngươi cứ mang ta theo là được. Tuy nàng không nói, nhưng Dương Thu Trì có thể hiểu thông qua chuyện Tống Vân Nhi đày đọa con chó. Tiểu nữ hài này có khả năng là từ nhỏ đã được dạy dỗ như một đứa bé trai, cái gì cũng giống như con trai hết. Đày đọa một con chó nhỏ là để tập luyện sự can đảm giống với nam nhân. Đi đến hiện trường khám xét xác chết này rất có khả năng xuất phát từ mục đích đó. Dương Thu Trì nói, cha của cô là huyện Thái Lão Gia, cô muốn đến ai dám cản cô chứ? Lôi Bộ Đầu nghe Dương Thu Trì nói năng không biết nặng nhẹ gì, liền không khỏi khẽ nhíu mày, nhưng thấy Tống Vân Nhi và hắn ăn nói bốc chát với nhau như vậy, cũng không dám can thiệp. Cha ta không cho ta đến đó đâu, do đó bọn họ đều không dám đưa ta đến đó. Ngươi không phải cũng không dám đưa ta đến đó chứ? Tống Vân Nhi nheo mắt nhìn Dương Thu Trì. Cô đừng có nói khích ta. Làm gì có chuyện không dám chứ? Ta dẫn cô đến đó là được. Lôi Bộ Đầu thấy có người gánh tránh chiếm, liền thừa cơ hạ đài, vội nói, tiểu thư, cô cứ cẩn thận theo sau Dương Ngộ Tác, đứng xa xa xem náo nhiệt là được. Đừng có khiến cho Dương Ngộ Tác gánh thêm phiền. Dương Ngộ Tác còn có mẹ già và thê tử cần phải nuôi nấng, chén cơm này mà bể rồi thì thiệt là phiền lắm đó nha. Mẹ già và vợ, đầu Dương Thu Trì nổ đánh oành một cái. Bản thân mình tá thi hoàn hồn thế tên Ngộ Tác này nuôi mẹ già là chuyện thực ư? Lại còn có một thê tử nữa. Khi nghĩ đến chữ thê tử, khiến con người ta phát sinh cảm giác êm ấm ấy, đầu hắn tưởng tượng đến vẻ đoan trang hiền thục, xinh đẹp dịu dàng của nữ tử thời cổ đại, quá đẹp à. Trong thế giới hiện đại, ngay cả một bạn gái quen hắn cũng không tìm được, không ngờ vừa đến thế giới cổ đại, ngay cả lão bà, vợ cũng đã được dự bị sẵn rồi. Tuy là của người khác để lại, nhưng dù sao có còn hơn không a. Được rồi, ta biết rồi, lề mề quá thiệt là phiền. Tống Vân Nhi rõ ràng là nín nhịn không được. Chén cơm của hắn bể thì có gì mà khẩn trương, kêu cha ta cho chén khác là được. Cha cô bắt người ta cuốn gói mà còn cho công tác khác gì, đúng là giọng điệu con nít. Thấy đại tiểu thư nói như vậy, Lôi Bộ Đầu chỉ còn biết cười khổ, nhìn Dương Thu Trì hy vọng người trẻ tuổi lớn gan này gặp vận may. Dương Thu Trì không hề biết cổ đại trọng nông khinh thương, nông dân mất đất muốn tìm công tác khác vô cùng khó khăn. Nghề ngộ tác này tiền công tuy không nhiều, chỉ có vài trăm văn tiền, nhưng ngoài ra còn có thể thu không ít hồng bao, bao lì xì màu đỏ. Họ chính là nhờ ở điểm này mà nuôi mấy miệng ăn trong nhà. Những người trong nha môn không những bị lão quan huyện nắm tiền công, mà vận mệnh cũng hoàn toàn nằm trong tay lão. Do đó, người của huyện nha không dám cãi mệnh lệnh của huyện thái lão ra mà lén đưa vị đại tiểu thư này đến hiện trường kiểm thây người chết. Nhưng Dương Thu Trì vốn không muốn hành nghề pháp y nữa, giờ đến cổ đại lại đụng phải pháp y, vừa nghe đến là ngán ngẫm đến tận cổ. Lòng hắn thầm tính toán, làm không được thì bỏ đi đến địa phương khác, đã không ham công tác thì còn lý gì đến cách nghĩ của huyện thái lão gia. Dưới sự thúc giục của Tống Vân Nhi, mọi người cùng đến nhà lão ngộ tác. Con chó đen nhỏ được Dương Thu Trì cứu cũng tung tăng chạy sau chân gã. Trên đường đi, Dương Thu Trì muốn hỏi tình hình mẹ già và thê tử cổ đại của hắn, nhưng nhất thời chưa biết cất lời như thế nào thì đã đến nhà lão ngộ tác. Đây là một tiểu viện lợp ngói nằm độc lập, từ kiến trúc phòng ốc mà xét, thì nhà cửa của lão ngộ tác tuy không kể là giàu, nhưng xem ra cũng không tệ. Lôi Bộ Đầu vừa đẩy cổng viện vừa kêu lớn, lão ngộ tác, mau đi, con dâu và tiểu di, em gái của con dâu, nhà họ Ân bị người ta giết rồi, huyện thái lão gia bảo ngươi đi đến nghiệm thây kìa. Là Lôi Bộ Đầu à, đừng có la lớn như thế nữa, đến ngay. Một âm thanh già nua truyền tới, cửa nhà mở toang, hiện một lão đầu người khô đét từ từ bước ra. Lão cầm trong tay một cây quài trượng, nhìn bốn người một lượt, rồi đột nhiên dương hai mắt nhìn Dương Thu Trì chòng chọc, kinh ngạc hỏi, ngươi không chết hả? Lão đầu này xem ra là sư phụ của tên ngộ tác học đồ mà mình tá thi hoàn hồn đây. Nghe lão nói vậy, tên ngộ tác học đồ này nhất định là gặp một tai nạn gì đó ngoài ý muốn, mọi người đều cho là hắn chết rồi. Lôi Bộ Đầu thấy Dương Thu Trì sững mặt hoang mang, cũng không thèm bước lên hành lễ, bèn nhắc nhỏ, còn không lên bái kiến sư phụ của ngươi. Sư phụ, cái từ này có phải là con khỉ họ Tôn và Chư Bát Giới dùng để gọi lão chọc họ Đường trong phim Tây Du Ký không? Đó là cái câu khách sáo mấy người trong phim võ hiệp dùng để gọi nhau loạn cào cào cả lên ấy mà. Sao lại có quan hệ gì đến lão đầu nghiệm thi này chứ? Nhưng mà, nể mặt người già cả, gọi lão một tiếng cũng không sao. Dương Thu Trì bước lên mấy bước, học theo người xưa ôm quyền thi lễ. Xin chào lão sư phó. Sư phụ thành lão sư phó, sư phụ già. Mọi người cũng không chú ý đến chút tình tiết như trò hề này. Lão ngộ tác hừ mũi một tiếng, hai mắt nhìn trời. Lôi Bộ Đầu cũng tỏ vẻ không vừa lòng, thắc mắc, sao ngươi không quỳ xuống khấu đầu? Thiệt là, quỳ xuống. Dương Thu Trì từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ quỳ lạy ai. Tuy ngươi là một lão nhân, kính lão đắc thọ là chuyện nên làm, nhưng đâu phải bắt buộc phải dùng hình thức xì sụng vái lạy như vậy là tốt đâu. Hắn làm ra vẻ không hề nghe thấy, đánh trống lãng. Gió lốc thổi con cuốn bay đi, tay con chỉ bị thương chứ không bị gì khác. Bình an trở về đây. Lôi Bộ Đầu nói có phát sinh án mạng, huyện thái lão gia kêu chúng ta mau đến đó. Đúng đúng đúng. Tống Vân Nhi đứng một bên liên tục hối thúc. Mau đi thôi, cha của ta không chừng đã đợi gấp lắm rồi. Lão ngộ tác nghe chi huyện đại nhân có lệnh đi kiểm thây, đây là chuyện không thể chậm trễ. Hừ mũi một cái không thèm nhìn Dương Thu Trì, cầm quài trượng dẫn đầu ra khỏi cửa. Dương Thu Trì đi sau lưng mọi người. Con chó mực nhỏ đó vẫy đuôi đi theo. Dương Thu Trì thấy nó thân thiện với mình, bèn cúi xuống vuốt ve đầu nó. Con chó mực thè lưỡi ra liếm lấy liếm để tay hắn, kêu. Lư vui mừng, Dương Thu Trì cứ để mặc nó đi theo mình từ đó. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, Chi huyện đại lão gia tuy đã trở về Minh Triều hơn nửa ngày, nhưng Dương Thu Trì vẫn chưa hết bàng hoàng từ vụ xuyên qua thời gian đến một thế giới lạ lẫm như thế này. Trên đường đi hắn nhìn quanh nhìn quất, khi đi ngang Cao Bằng khách sạn thì mới nhớ trong bụng chưa có gì, nhưng hiện giờ không phải là lúc ăn uống nhậu nhẹt. Hắn đang buồn bực trong lòng, chợt thấy tiểu nhị đang tiễn vài khách nhân đi ra. Điếm tiểu nhị thấy Dương Thu Trì và Tống Vân Nhi đi cùng với nhau, không có vẻ căng thẳng gấu ó nữa. Tống Vân Nhi cũng không có vẻ muốn sanh sự, tức thì lộ vẻ mặt hoan hỉ cung tay chào Dương Thu Trì. Dương Thu Trì trợn mắt hình gã, lòng thầm bực bội cái tên gặp chuyện thì bỏ của chạy lấy người, không thèm ở lại giúp mình làm chứng này. Rất may là chuyện vừa rồi cũng đã giải quyết ổn thỏa, trong túi còn được thêm vài lạng bạc, và nghĩ kỹ cũng thấy thương cho hắn lo sợ oai hùng của thiên kim của huyện Thái Lão gia, nên chuyện lâm trận bỏ trốn là bất đắc dĩ. Bèn dừng chân lại nói với Lôi Bộ Đầu cùng mọi người, xin chờ một chút, ta chỉ nói hai ba câu rồi đi ngay. Tống Vân Nhi bảo, ngươi thật là phiền phức, mau lên. Dương Thu Trì gật đầu, chuyển thân bước lại gần điếm tiểu nhị. Điếm tiểu nhị mỉm cười chào đón, ngài không sao chứ, tôi. Dương Thu Trì khoát tay, không có chuyện gì, ngươi gọi ta làm gì chứ, ta còn có chuyện phải làm đây. Người ta thưởng mình nhiều tiền như thế, đến lúc quan trọng lại bỏ đi, điều đó khiến điếm tiểu nhị có phần hổ thẹn. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Đột nhiên nhớ đến một chuyện, khách quan vẫn chưa ăn uống gì phải không? Tôi biếu ngài hai hộp bánh bao nhé. Không chờ Dương Thu Trì trả lời, điếm tiểu nhị đã quay người chui tọt vào trong khách sạn, loáng cái đã chạy ra, mang theo một gói bánh bao nóng thơm phức đưa cho Dương Thu Trì nói. Biếu ngài, ăn nóng đi cho nó ngon, vừa nấu xong đấy, thơm phức. Ngửi mùi hương thoang thoảng bốc ra từ mấy cái bánh bao nhân thịt này, nước bọt của Dương Thu Trì suýt chảy ra ngoài miệng. Hắn đưa tay trái nhận lấy, tay phải thò vào túi, nhón một miếng bỏ vào miệng nhai. Quả nhiên là, thịt nhiều vỏ mỏng, vị đạo thơm ngon, cắn vào một miếng, miệng mũi thơm lừng. Hắn vừa ăn vừa khen, thơm quá. Ngon thiệt. Hắn quay bước trở lại mấy bước đưa bánh cho mọi người. Các người cũng ăn mấy cái đi, ngon lắm đó. Tống Vân Nhi không hứng thú gì với mấy loại thực phẩm của khách sạn này, ngoảnh đầu không thèm lý tới. Những người khác cũng lắc đầu không ăn. Dương Thu Trì cũng không thèm ép, lấy một cái bánh bao quảng cho con chó mực con vẫn đi theo mình. Tiểu Hắc Cẩu lư lên một tiếng mừng rỡ. Linh Mẫn nhảy lên đớp gọn cái bánh trên không rồi nuốt trọng luôn vào bụng. Xem ra, nó đói đến gần chết rồi. Dương Thu Trì thương xót vô cùng, lấy thêm một cái nữa cho nó. Sau đó hỏi điếm tiểu nhị, bao nhiêu tiền? Điếm tiểu nhị cười ha ha lắc đầu xua tay liên tục. Không cần trả tiền, vừa rồi ngài đã thưởng rất nhiều tiền rồi mà. Dương Thu Trì cười nói, nếu là như thế thì xin đa tạ vậy. Đột nhiên hắn nhớ lại một việc, để hai cái chân hổ trên vai xuống, mang lại đưa cho điếm tiểu nhị, làm phiền ngươi đem cái chân hổ của ta làm vài món ngon, khi trở về ta sẽ ghé lấy. Không có chi, cứ giao cho tôi là được. Điếm tiểu nhị vui vẻ cười khì, tiếp lấy hai cái chân hổ. Hắn không ngờ hai đùi hổ này nặng đến như vậy, suýt chút nữa tiếp không nổi, thẻ lưỡi thanh, nặng quá ha. Đại gia ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ nhờ đại sư phụ đầu bếp làm mấy món ngon nhất cho ngài. Khi trở về ngài cứ ghé lấy là được. Xin đa tạ. Dương Thu Trì ôm quyền. Tống Vân Nhi đứng chờ ở đó không nhịn được phiền, kéo tay Dương Thu Trì. Ấy, đi mau đi, lề mề như đàn bà ấy. Dương Thu Trì bị kéo một cái loạng choạng, chỉ biết theo sau mọi người. Con tiểu Hắc Cẩu tha cái bánh bao lặt lè đi sau. Trên đường, Dương Thu Trì và tiểu Hắc Cẩu nhanh chóng chén sạch số bánh bao còn lại. Bụng no, tinh thần cũng hứng khởi lên rất nhiều. Mọi người đến chỗ nha môn trước cửa có hàng chữ Dương Thu Trì mà đã hân thưởng qua lúc nãy. Bọn gác cửa bảo huyện lão thái gia đã đi đến hiện trường rồi. Bảo bọn họ nhanh chóng đến đó. Họ cùng đi đến một đại trạch viện ở phía đông huyện thành, đã có mấy bộ khoái dẫn đầu mười mấy tráng đinh cảnh giới ở trước cửa, rất nhiều người dân đang tụ tập trước cửa viện, chỉ trò trò chờ xem náo nhiệt. Mọi người tiến vào trong đại viện, con tiểu hắc cẩu cũng khẩn trương bám theo Dương Thu Trì, và cũng không ai thèm cản nó. Nha dịch cảnh giới bên trong dẫn mọi người đi xuyên qua hàng dãy hành lang gấp khúc và những khoảng sân nhỏ đi sâu vào bên trong. Vài người trong bộ dạng gian nô bước lên nghênh tiếp, trong đó có người thấy con tiểu hắc cẩu, cất tiếng chửi, sao lại cho chó hoang chạy loạn vào đây. Nói xong cúi xuống cầm một cục gạch định đánh con tiểu hắc cẩu, Dương Thu Trì vừa định cản, thì con tiểu hắc đã quay người chạy ra xa. Hai tên gian nô cấp tốc đuổi theo, Dương Thu Trì cùng mọi người vẫn tiếp bước, chuyển qua chuyển lại vài tòa nhà. Cuối cùng mới đến một căn nhà nhỏ, từ xa xa đã thấy một đám người đang vây quanh, bận bịu tấp nập. Bên dưới một cây đại thụ nằm sát nhà, một lão đầu râu tóc hoa râm ngồi trên ghế thái sư lớn, thân mặc quan bào, một tay vuốt chòm râu dê, một tay cầm chung trà, đang thưởng thức món trà ngon. Sau lưng lão già mặc quan bào này là đám tùy tùng cùng một vị công tử trẻ tuổi áo quần hoa lệ. Vị cẩm y công tử này vừa gạt lệ, vừa cúi đầu nói điều gì đó. Cách đó vài bước có một đôi vợ chồng cao tuổi ngồi trên ghế dài, ông lão thì cầm quài trượng thở dài không ngớt, phu nhân ngồi kế bên không ngừng gạt lệ, mấy con nha hoàn cũng mang bộ dạng buồn rầu ủ rột đứng hầu sau lưng họ. Dương Thu Trì bước đến gần, nhận ra người ngồi trên ghế thái sư thưởng thức trà ấy chính là lão tri huyện với hàm râu dê mà hắn đã thấy sáng nay. Phát sinh án mạng thế mà huyện thái lão gia không thèm gấp, không đến khám nghiệm hiện trường, mà còn ngồi đây bình bình phẩm phẩm trà ngon với không ngon, khiến cho Dương Thu Trì cảm thấy khó lý giải vô cùng. Mọi người bước lên tham kiến Tống Chi huyện. Lão Tống Chi huyện đầu râu này chỉ nhớn mắt lên nhìn lướt qua họ một cái. Lão đầu này chức quan không lớn mà làm bộ làm tịch đến thế là cùng. Tống Chi huyện nhìn đến lão Ngộ Tác đang nhất mực cúi mình, chậm rãi nói, ngươi mau đến đó xem, khám coi tình huống tử thi như thế nào, rồi về báo lại cho ta. Thì ra lão tri huyện này là người nói lắp, nhưng nói lắp không nặng lắm, nên cũng không hề quá khó nghe. Sở dĩ lão chẳng đích thân đi kiểm nghiệm thi thể, mà để cho một lão Ngộ Tác đi, nguyên là trong thế giới cổ đại, quan gia không hề tự thân làm chuyện đó. Những chuyện không may ấy đã có Ngộ Tác chuyên phụ trách rồi. Huyện thái lão gia chỉ cần đến xem hiện trường, sau đó ngồi chờ cho Ngộ Tác sau khi khám xong rồi mô tả tường tận tình huống tử vong của nạn nhân cho quan lão gia nghe, rồi viết bản báo cáo nghiệm thi. Lão Ngộ Tác vâng vâng dạ dạ, dẫn Dương Thu Trì định đi, thì vị cẩm y công tử đang gạt lệ đứng sau lưng Tống Chi huyện đó chợt lên tiếng, để tại hạ dẫn bọn họ đi. Tống Chi huyện quay đầu, ngữ khí chợt thay đổi, phiền. Ân công tử quả. Đột nhiên, lão phát hiện phía sau lão còn có một tiểu nữ hài. Nhìn kỹ một hồi, lão chợt kêu lên, ngươi sao lại đến đây? Ai dám dẫn ngươi đến? Hừ, cô gái nhỏ đứng sau lão ấy chính là Tống Vân Nhi. Nguyên nàng muốn tránh sau lưng phụ thân, len lén đi cùng với Dương Thu Trì, không ngờ lại bị phát hiện. Lôi bộ khoái, lão Ngộ Tác cùng mọi người nghe huyện thái lão ra hỏi ai là người dẫn vị thiên kim của mình tới đây, đều nhất tề nhìn về phía Dương Thu Trì. Tống Chi huyện thuận theo mục quang của mọi người, thấy đứng sau lưng lão Ngộ Tác là một người trẻ tuổi mặc áo ngắn màu đen, nhìn mặt quen, cố nhớ một hồi, cả kinh la lên, ngươi là đồ đệ mới thu của lão Ngộ Tác à, ngươi chẳng phải là bị gió cuốn đi chết mất đất rồi sao? Chuyện này Dương Thu Trì không biết giải thích cho ổn thỏa, nếu như thật tình nói cho họ biết mình đến từ thế giới hiện đại, tá thi hoàn hồn vào thân thể của Dương Ngộ Tác, giữa ban ngày ban mặt này dù không dọa chết người, nhưng cũng sẽ khiến họ nói mình bị bệnh thần kinh. Hắn bèn đâm lao phải theo lao, trả lời, hồi lão gia, tiểu nhân không chết, cánh tay chỉ bị thương, không bị sao cả. Tống Chi huyện nhìn trên nhìn dưới, nhìn kỹ Dương Thu Trì một hồi, gật gật đầu quay sang Tống Vân Nhi, nhíu mày bảo, con gái ngoan, ta không phải là đã nói rõ rồi sao, cái chỗ này đâu phải chỗ con tới, mau về nhà đi. Tống Vân Nhi giấu đôi môi hồng, nói, con không chịu, con muốn xem họ kiểm tra thi thể. Nàng đưa tay đẩy Dương Thu Trì, rồi lách qua một bên phóng vào phòng. Lão Ngộ Tác cùng Ân Công Tử cũng vào theo. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 12, phiền muộn xem bộ dạng thì cô nhóc này bị lão huyện thái lão gia dâu dê cưng chiều mãi rồi thành hư. Dương Thu Trì bị Tống Vân Nhi kéo vào trong phòng, lão Ngộ Tác cũng bước vào theo. Tình huống này dường như đã xuất hiện nhiều lần rồi, Tống Chi huyện cũng hết cách, chỉ còn biết chút giận lên người dưới. Lão chỉ thẳng lôi bộ khoái chửi ầm lên, đầu rung rung vừa tức vừa gấp, đôi mắt nhỏ cứ chớp chớp liên tục, hàm râu dê rung rinh, càng nói càng cà lăm, ta chẳng phải đã nói là không thể đưa tiểu thư đến chỗ như thế này rồi sao? Đầu các ngươi nhũn ra hết rồi hả? Lời ta nói sao chẳng chịu nghe? Hừ. Lôi bộ khoái cùng mọi người im lặng như con ve sầu ngủ đông, đến cả thở cũng không dám. Ta chỉ có một đứa con gái, nếu vì đến chỗ xui rủi bất lợi này mà gặp tai ương bệnh hoạn gì thì coi ta làm sao xử trí các ngươi. Tống Trị Huyện hậm hực nói, tên tiểu Ngộ Tác này không biết trời cao đất dày là gì, không biết sớm cản nó ra khỏi nha môn. Dương Thu Trì cùng mấy người tiến vào nhà, xuyên qua đại thính, vào đến buồng trong. Tống Vân Nhi nhìn tình cảnh trong phòng, cả kinh hô lên một tiếng, không tự chủ trục giữ chặt cánh tay của Dương Thu Trì, móng tay nhọn đâm vào khiến hắn đau muốn lè lưỡi. Trong phòng có đặt một giường gỗ thật lớn, chiếc màng duy nhất treo một bên đã bị kéo xuống, trùng tán loạn lên một thi thể nữ nhân nằm ở trên giường. Người ấy nằm ngửa lên trên, đầu tóc tán loạn, hai tay giao nhau trên đỉnh đầu, bị một chiếc áo lót nữ màu hồng cột chặt. Hai mắt nàng trợn trừng nhìn trần nhà, miệng cắn chặt, khóe miệng ứa tí máu tươi. Cái cổ trắng nhỏ hiện ra dấu vết bầm đen, bờ vai mịn màng trắng nón tôn lên một bên nhũ phòng trắng bạch vun cao đang lộ rõ ra ngoài. Màn trướng chỉ che được nửa bên người, còn để lộ ra một bên đùi trắng như tuyết bò thỏng xuống sàn. Quần áo vun vãi tán loạn trên mặt đất, trong đó có một váy lót màu hồng, một váy dài màu xanh, và một nội khố màu trắng. Giữa phòng có kê một cái bàn tròn, trên có đặt một khay trà, một chiếc lá trà ướt át còn nằm trên mặt bàn, trên đất nhuốm chút nước trà. Mép bàn bên kia còn có mấy chung trà ngả nghiêng đổ vỡ. Trong ba cái ghế đặt cạnh bàn thì đã có hai cái ngã cành ra đất. Cách bàn không xa còn một thi thể nữa, cũng nằm ngửa lên trời, hai mắt nhắm kín, trên cổ cũng có dấu vết bầm đen, tóc tai tán loạn, nhưng áo váy vẫn tương đối hoàn chỉnh, chỉ có chỗ ngực là bị kéo hở ra. Dương Thu Trì phí rất nhiều sức mới thoát khỏi bàn tay của Tống Vân Nhi, trừng mắt nhìn ả bảo, nếu như cô sợ, thì còn nhất quyết cưỡng cầu ta dẫn cô đến đây làm gì? Ai thèm sợ chứ? Tống Vân Nhi sợ đến mặt mũi tái nhợt, đưa tay ra định bám tiếp Dương Thu Trì, bị hắn nhanh chóng tránh khỏi. À, Tống Vân Nhi này tuy biết võ công, muốn học khí khái không sợ trời chẳng sợ đất của Nam Nhi, nhưng dù sao vẫn là một nữ hài tử, đột nhiên thấy hiện trường của vụ hung sát, liền sợ đến mặt mày thất sắc, khắp người run lên bần bật. Lão Ngộ Tác hỏi sơ qua tình hình ở chỗ Ân gia công tử, Ân gia công tử sụt sịt giới thiệu, vì Ân công tử này tên là Ân Đức. Hai lão ông lão bà ngoài kia là cha mẹ của oai, thi thể quần áo hoàn chỉnh nằm dưới đất là thê tử của y, tên Bạch Tố Mai. Thi thể nằm trên giường là muội muội thân sinh của Bạch Tố Mai, gọi là Bạch tiểu muội. Tỷ muội nhà họ Bạch có phụ thân là tổng đốc ở chữ quốc phủ thuộc An Huy, chính là một vị lục phẩm võ quan của Minh Triều, cao hơn nhiều so với phẩm quan của huyện thái lão gia. Lão Ngộ Tác chống quài trượng đi đến bên giường, vén màn che thi thể, lộ ra thân thể xinh đẹp nõn nà như hoa như ngọc của Bạch tiểu muội, quan sát từ đầu đến chân, sau đó nói, ghi chép. Thi thể nằm ngửa thẳng mặt, hai tay bị áo lót cột chặt trên đầu. Phát giác Dương Thu Trì đứng sau lưng không hề động tĩnh gì, bèn quay lại trừng mắt nhìn hắn, hừ mũi bảo, ngươi đang làm gì đó? Tại sao không ghi lại bản ký lục mô tả thi cách? Chẳng lẽ còn muốn ta tự thân động thủ sao? Dương Thu Trì lúc này mới biết lão Ngộ Tác đang nói với mình, vội hỏi, thi cách? Thi cách là cái gì? Ở chỗ nào? Nguyên thi cách là một loại bản khai hay bản kê trong quá trình kiểm nghiệm thi thể của Ngộ Tác thời cổ đại, ghi chú lại tình huống và thân phận cơ bản của người chết, hiện trạng kiểm thi, tình trạng gương mặt, thân thể, nguyên nhân tử vong. Nó tương tự với bút lục khám nghiệm hiện trường ở thế giới hiện đại, hay là báo cáo kiểm nghiệm thi thể. Hai loại văn bản này Dương Thu Trì đương nhiên biết rõ, nhưng hiện giờ là ở Minh Triều, quy củ ở đây nhất định là không giống với hiện đại, nên hắn nhất thời lúng túng đầu óc, chẳng biết phải làm gì. Lão Ngộ Tác sầm mặt lại mắng, cái tên tiểu súc sanh nhà ngươi, cái gì cũng không mang theo thì còn làm quái gì được. Dương Thu Trì tức giận búc chát lại, ê, lão già dâu, sao lại cứ tùy tiện mắng người mãi thế? Dương Thu Trì không biết rằng, học trò ở cổ đại có thân phận còn thấp hơn so với người hầu trong nhà, mắng chửi mấy câu là còn nhẹ. Sư phụ thượng quyền hạ cước với đồ đệ là chuyện bình thường. Hắn tá thi hoàn hồn vào thân thế này, chính là học trò của lão Ngộ Tác. Sư phụ mắng đồ đệ là chuyện thiên kinh địa nghĩa, không ngờ hắn lại dám mắng lại. Lão Ngộ Tác sửng người, liền đó lắp bắp la to, ngươi quả nhiên dám nói chuyện như thế với ta, quả là phản rồi, phản rồi. Nói rồi khắp người run rẩy, suýt chút nữa té ngồi xuống đất. Minh Triều vốn là xã hội rất tôn trọng lễ nghi, cương thường, tên Ngộ Tác tiểu học đồ này lại dám nhục mạ sư phụ trước mặt mọi người, khiến Tống Vân Nhi và Ân Đức đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người. Tống Vân Nhi chọc chọc vào sau eo của Dương Thu Trì, hỏi, sao ngươi dám nói chuyện với sư phụ của ngươi như vậy? Cô cũng nghe thấy rồi đó, là lão mắng ta trước mà. Dương Thu Trì làm vẻ mặt rất vô tội. Không chờ Tống Vân Nhi nói tiếp, lão Ngộ Tác đó đã vung quài trượng lên, vừa chửi mắt vừa đánh vào mặt vào đầu Dương Thu Trì. Dương Thu Trì tuy không biết võ công, nhưng vẫn có năng lực tránh né quài trượng của một lão đầu. Hắn vừa lùi ra sau tránh né, vừa kêu lên, ây ây, lão sao lại động thủ đánh người nữa rồi? Lão tử hôm nay phải đánh chết ngươi. Ngươi là cái tên súc sanh. Hàm râu bạc của lão Ngộ Tác rung lên bần bật, nghiêng nghiêng ngã ngã vung quài trượng rượt theo đánh Dương Thu Trì. Dương Thu Trì vừa chạy xoay quanh bàn tránh né, miệng vừa la bài hải, nhưng vẫn không dám đánh lại lão đầu này. Lão Ngộ Tác đuổi hết hai vòng mà chẳng đánh trúng Dương Thu Trì cái nào, đã mệt thở dốc hù hụ, chống quài trượng đứng im một chỗ thở. Tống Vân Nhi và Ân Đức định bước tới khuyên, lão Ngộ Tác đã nâng cánh tay khô đét đầy da nhăn, run rẩy chỉ thẳng mặt Dương Thu Trì, giỏi cho tên tiểu súc sinh ngươi, giỏi. Từ giày về sau, ngươi không phải là đồ đệ ta nữa. Ngươi cút đi. Cút gấp cho ông nhờ. Cút thì cút. Có gì mà không được chứ. Dương Thu Trì quay người bỏ đi ra ngoài cửa, đụng mặt với mấy người đang đi vào. Hắn đang cơn giận dữ, cũng không thèm nhìn, đưa tay định hất mấy người này ra. Thân người lách qua khỏi cửa, nhưng cánh tay chưa kịp với tới, thì đã bị một chảo chụp lấy đẩy vào. Cùng lúc đó là giọng nói của Lôi Bộ Khoái cất lên, huyện đại lão ra đến rồi, không được vô lý như vậy. Dương Thu Trì định thần nhìn kỹ, người đang đến quả thực là huyện thái lão ra dâu dê vừa rồi. Bên cạnh là Lôi Bộ Khoái, phía sau còn có Ân lão thái gia và lão thái thái cùng các tùy tòng. Bọn họ nghe trong này náo loạn, cho nên mới tiến vào xem xét. Tống Chi huyện trừng mắt quét quanh mọi người, mặt âm trầm cất giọng nhát gừng hỏi, nháo cái gì đó? Ân Đức bước lên một bước, thưa, hồi bẩm lão gia, không có chuyện gì lớn, vị học đồ tiểu ca này quên mang theo thi cách, lão Ngộ Tác đang giáo huấn hắn. Tống Chi huyện nhìn qua phía chỗ lão Ngộ Tác, lão Ngộ Tác đã bị Dương Thu Trì chọc đến toàn thân rung lẫy bẫy, chỉ biết cúi người ho mấy tiếng, không nói được lời nào. Ân Đức quay đầu nhìn hai thi thể nằm dưới đất và trên giường, rồi quay đầu lại, lệ rơi là chả nói. Lão gia, thân xác hai tỷ muội của tiện nội đã nằm ở đây đã lâu, chân hung còn ung dung ngoài vòng pháp luật, lão ngộ tác thân thể bất an, hay là để vị học đồ tiểu ca này đến khám nghiệm xác, nhằm phá án cho nhanh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 13, Hồng Bao công khai Tống Chi Huyện nghe vậy trầm ngâm không nói. Một người trong bộ giảng sư ra phe phẩy quạt xếp, bước lại gần Tống Chi Huyện, khom người thấp giọng nói, đại nhân, án mạng này thập phần nan giải, nếu như để vị tiểu ngộ tác này kiểm nghiệm thi thể và điền tả thi cách, nếu có xảy ra chuyện không hay gì, thì sau này còn chỗ để mượn cớ được. Tống Chi Huyện ngoài mặt thì thanh nhàn, nhưng thực tế là đang rất đau đầu vì vụ án mạng hung sát này. Ở thời đại Minh Triều, cứ 3 năm một lần tiến hành khảo hạch phân tích, loại trọng án như thế này thường là sự khảo nghiệm nghiêm ngặt nhất cho các quan lại châu huyện. Nếu như may phá được án, thì đó là một chứng tích trọng đại, có thể từ đó giành được sự tuyển chọn lên cấp cao hơn. Tuy nhiên, mệnh án trọng đại có liên quan đến chuyện cố ý giết người thì đều có kỳ hạn phá án. Tới kỳ mà phá án không xong, thì có thể bị mất điểm, đối với tiền đồ của quan lại bị ảnh hưởng rất lớn. Phát sinh mệnh án tất phải báo lên trên, do đó có muốn giấu cũng giấu không được. Đó là chưa kể hung sát án trọng đại có liên quan đến gia quyến của mệnh quan triều đình, phải làm báo cáo bằng văn chương hẳn hoi gửi lên trên mới được. Trong chuyện này có rất nhiều kỹ xảo. Điều chủ yếu nhất là khi lập án thì không nên viết rõ tính chất của án kiện là cố ý sát nhân hay là vô tình sát nhân. Đối với những trường hợp bất khả kháng, cấp trên thường không có cách gì hạn định thời gian phá án. Do đó, sau này những án đó phải dựa vào việc linh hoạt nắm chặt chứng cứ, dựa vào báo cáo nghiệm thi, vốn là thi cách, mới lần ra những đầu mối quan trọng. Tuy nhiên, chuyện khám tra của Ngộ Tác là chuyện độc lập, không phụ thuộc vào ý chí quyết định của huyện lão gia. Do đó, loại trọng án này cần phải có thi cách càng đơn giản càng tốt, càng hàm hồ càng tốt. Nếu để lão Ngộ Tác đi khám nghiệm điền vào bản thi cách, thì không chắc là lão không tả ra chân tướng. Nếu để tên tiểu học đồ này miêu tả, do hắn là một tên học việc nho nhỏ, cái gì cũng chưa biết, không mô tả được thứ gì, do đó, sau này nếu có chuyện gì, thì có cớ mà thoái thác, đổ thừa. Lời đề nghị của Ân Đức được sư gia phân tích chính là hợp với ý của Tống Chi Huyện. Tống Chi Huyện gật đầu, lão ngộ tác thân thể bất an, không thể nào tiếp tục kiểm nghiệm. Vậy để Dương ngộ tác phụ trách tiến hành kiểm nghiệm thi thể. Ân Đức cất tiếng bảo tùy tùng, các ngươi mau giúp lão ngộ tác quay về nghỉ ngơi. Mấy tên tùy tùng lập tức vâng dạ, bước tới xốc lão ngộ tác đang còn ho khủ khủ đưa ra khỏi phòng. Tống Chi Huyện hỏi, Dương ngộ tác, thi cách phân cho ngươi bỏ ở đâu rồi? Dương Thu Trì cười khổ nghĩ, ta làm sao mà biết đây? Nhưng lại thuận miệng đáp bừa, có thể là ở nhà tôi. Tống Chi Huyện gật đầu, ngươi kiểm nghiệm thi thể trước, ta kêu người đi lấy đến cho ngươi. Sau đó quay đầu lại phân phó cho bọn trường tùy, đẩy tớ nhà quan, mau đến nhà Dương ngộ tác lấy cái thi cách đem đến đây. Một tên trường tùy người dạ dài chạy đi. Trường tùy là nhân viên thuê mướn tư của quan ở châu huyện trong thời Minh Thanh, dùng để hỗ trợ xử lý công vụ hoặc chiếu cố người nhà. Không phải là người của quan, mà cũng chẳng phải người dân bình thường. Dương Thu Trì nhìn quanh hiện trường, đang suy xét xem nên bắt đầu khám xét ở nơi nào trước. Thì Ân Đức đã bước đến bên cạnh, vỗ nhẹ lên vai hắn. Tiểu Vinh Đệ, khổ cho ngươi rồi. Đây là khai thủ tiền đầu tay và tẩy thủ tiền rửa tay. Hãy thu lấy đi. Vừa nói, y vừa đưa ra một sâu tiền, đại khái khoảng 100 văn. Khai thủ tiền, tẩy thủ tiền, cái này là cái quỷ gì thế? Dương Thu Trì không hiểu. Hắn không biết rằng, khi Ngộ Tác ở Minh Triều nghiệm thây, thì khổ chủ cần phải cho hồng bao lì xì màu đỏ. Loại hồng bao này gọi là khai thủ tiền và tẩy thủ tiền. Đó chính là một trong những nguồn thu nhập chính của Ngộ Tác. Quan lại Minh Triều chỉ cấp cho nha dịch và người làm công đồng lương rất ít ỏi. Do đó, các loại lệ phí, ví dụ như hồng bao, đã trở thành nguồn thu nhập chủ yếu của quan lại và nha dịch. Ngộ Tắc cũng cùng một dạng, nếu như chỉ dựa vào đồng lương ít ỏi 2 lượng bạc một tháng, thì chi phí sinh hoạt sẽ trở thành một vấn đề lớn. Đối với loại hồng bao này, quan lại triều đình mặc nhiên công nhận. Nếu không như thế, thì chẳng ai thèm bán sức bán mạng cho nha môn. Bộ máy quan liêu to lớn này cũng vì thế mà không có cách gì vận hành cho suôn sẻ được. Dương Thu Trì không biết quy vũ này, nên đưa tay chối từ. Ân Đức liếc mắt nhìn hắn, gật gật đầu, sờ sờ túi áo, lấy ra thêm một sâu tiền nữa, rồi dúi cả 2 sâu tiền vào trong lòng Dương Thu Trì. Dương Thu Trì thấy y hiểu lầm ý của mình, vừa định giải thích, Tống Chi Huyện ở phía sau đã giục, trời, trời đã sắp tối rồi, còn không mau thu lấy rồi bắt đầu kiểm nghiệm, kêu ta thu tiền. Quả thực Dương Thu Trì không tin vào tai mình, quay đầu lại nhìn Tống Chi Huyện, đưa 2 sâu tiền lên, ý như hỏi, lão huyện thái lão gia nhà ông công khai kêu thuộc hạ nhận hối lộ hà? Tống Chi Huyện sầm mặt, hừ mũi một cái rõ to, hỏi, sao, còn chê ít à? Vừa nghe đến đây, Dương Thu Trì chợt hiểu, lão huyện thái lão gia này quả nhiên cho mình thu hồng bao, xem ra Minh Triều không giống như thời hiện đại, hối lộ mà cũng làm công khai như thế này nữa. Lòng thắc mắc nhưng không dám hỏi nhiều, hắn nhanh chóng cất 2 sâu tiền vào người. Dương Thu Trì cẩn thận nhìn tình trạng thi thể của Bạch Tiểu Muội ở trên giường. Cổ nàng có dấu vết tím bầm, lớp da trên nhũ phòng bị chấn thương và có vết cắn. Âm hộ và đùi trong có một lớp dịch thể trắng đục hơi khô đang ngưng kết lại, có khả năng là tàn lưu của tinh dịch. Lúc này, Dương Thu Trì ngửi thấu mùi hương nhẹ nhẹ truyền đến từ phía sau. Không cần quay đầu lại cũng biết đó là tên tiểu tử giả hiệu Tống Vân Nhi. Quả nhiên, Tống Vân Nhi run giọng hồi hộp hỏi từ phía sau, ê, sao rồi, có phát hiện gì không? Dương Thu Trì thô lỗ đáp, cô không biết tự lên nhìn à? Tống Vân Nhi do dự một hồi, tỏ vẻ không sợ như vừa rồi nữa. Thật ra thì ngoài cửa còn có Huyền Thái lão gia cha của nàng cùng một vài người nữa. Do đó gan của nàng cũng chợt lớn hơn, lòng hiếu kỳ bắt đầu chiếm ưu thế, nhích lên trước một bước, thò đầu ra, nấp phía sau lưng Dương Thu Trì, tay giữ chặt lấy chéo áo của hắn, lộ ra vẻ chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, sau khi quan sát tử tế thi thể trên giường, nàng khẽ hỏi, ê, trên cổ nàng ấy có cái gì đó? Cái đó mà nhận không ra à? Bị bóp đó. Dương Thu Trì thấp giọng trả lời, à, Tống Vân Nhi à một tiếng dài, rõ ràng là báo ta giờ đã hiểu. Nàng dừng lại một chút, rồi kỳ quái hỏi, ấy, tại sao nước tiểu của nàng màu trắng? Ở đâu ra nước tiểu màu trắng? Đó, Tống Vân Nhi đưa cánh tay ngọc gần như bạc nhược hết sức đến nơi, chỉ vào chỗ tinh dịch màu trắng giữa 2 đùi của Bạch Tiểu Muội. Tống Vân Nhi bất quá mới có 14-15 tuổi đầu, lại sinh hoạt trong xã hội Minh Triều thịnh hành lễ giáo phong kiến, đối với chuyện nam nữ chẳng biết tí gì, làm sao biết được thứ trắng trắng kia là gì, chỉ đoán loạn lên mà thôi.